cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 86, giám sát tể tướng, gặp chuyện giết một. Góc chuyện audio.com. Đường phố rất yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua, mang đi cát bụi, một hồi tiếng vó ngựa lẹp xẹp lẫn cùng tiếng bánh xe soi sáng. Xích ngựa màu hồng dương uy bước đi vững vàng tiến về phía trước. Cố kiệu vải ca, kỳ màu sắc thanh nhã cao quý. Trên nóc thêu toàn hình vẽ may mắn, liều lĩnh phóng khoáng, không khí bỗng nhiên lộ ra vẻ tôn quý. Bất thình lình, xe ngựa ngừng, một vị mỹ nam tử muốn từ trong xe ngựa xuống. Xinh đẹp lành lạnh, trong một bộ hắc y kia hàn khí sắc bén, cặp mắt kia lạnh lẽo bắn ra ánh sáng lạnh. Ngoại trừ Bách Lý Lương thì còn ai vào đây? Không chờ cho Bách Lý Lương xuống tới đất, chỉ thấy tể tướng thu xếp những quan lại khác, đi về hướng trước kiệu xe, không phân tốt xấu đồng loạt hướng phía Bách Lý Lương cung kính nói. Vì thần cung nghênh khâm sai đi sứ, bộ dạng của mỗi người đều gục đầu phục tùng, muốn nhiều cung kính thì có nhiều cung kính, xem ra bọn họ là coi Bách Lý Lương như khâm sai. Bách Lý Lương nhăn lông mi lại, trừng mắt nhìn đám người của tể tướng. Chết tiệt, trên mặt hắn ghi bốn chữ ta là khâm sai sao? Như thế nào mà mỗi người? Hắn âm thầm cười xấu xa, xem ra bên trong vị thực khâm sai này sẽ làm cho bọn họ dễ chịu. Bách Lý Lương không để ý đến mọi người ở trước mình. Ngược lại câu dẫn khóe môi, xuống xe ngựa, xoay người lấy tay nâng màn che lên. Cung kính vươn tay ra nói, khâm sai đại nhân, đã đến phủ tể tướng, xưng hô từng chữ này làm mỗi người như rõ ràng có lực mà. Quả thực làm cho quan lại cùng tể tướng trước mắt lúng túng một phen. Cái mất mặt này xem như ném đi, người ở trong kiệu cũng thân thủ đến đỡ lấy tay của Bách Lý Lương. Từ trong kiệu chậm rãi đi ra, sợi tóc bay lên dán chặt lấy da thịt ngọc chất. Một đôi con mắt bạc nhìn thẳng vào tể tướng, hơi trào phúng mà nâng khóe miệng lên nói. Tể tướng, ngươi có hay không có ý kiến với bản khâm sai? Vi thần không dám, vi thần vừa rồi, tể tướng quẫn bách mà cúi đầu xuống, nắm chặt ống tay áo. Còn không có đối mặt cùng trước mặt hạ như thanh. Không khí có vẻ uy nghiêm này liền khiến cho mồ hôi từ cái gò má thô ráp trước mặt kia chảy xuống. Thật không hiểu bộ dạng cùng bộ dáng này của tể tướng như thế nào mà sinh ra liễu phi yêu kiều xinh đẹp. Không dám, nhưng bản khâm sai nghe rất rõ ràng. Hạ Như Thanh tức giận đập quạt. Vi thần, tể tướng hắn coi như là dưới một người trên vạn người. Hôm nay bị một khâm sai nho nhỏ răn dậy chỉ sợ mặt mũi cũng khó tồn tại. Hắn vừa định mở miệng cãi lại thì ngẩng đầu liếc nhìn khâm sai đi sứ. Cái này vừa thấy liền khiếp sợ, đơn giản chỉ cần đem lời nói muốn thốt ra mà nuốt xuống dưới. Cặp con mắt bạc kia hắn bất quá đã quen thuộc, thế nào lại là nàng? Cách chương.